Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 498 Hoành Luyện Vô Địch Quyền Cước Gia Thân Đều Không Thương Tồn. Tổ kiếp công phu đích thật là đạo gia trưởng tâm lôi bí pháp. Vốn là một chủng ma thuật biểu diễn, đặc biệt phát lực, có thể cần vô cùng mạnh mẽ tố chất thân thể, cực kỳ phát triển thần kinh vận động, còn có cực kỳ tinh vi điều khiển năng lực. Trương gia, Đại Vũ Cửu Cung Lôi Bộ Chính Pháp chính là như vậy một loại bí pháp. Làm tô kiếp cung cấp một ít mạch suy nghĩ, tô kiếp nắm này một loại phát lực phương thức, dung nhập kỹ xảo chiến đấu bên trong, ngày càng viên mãn, mà lại, Trương gia lão gia tử cả một đời đều đang nghiên cứu môn bí pháp này. Đã từng nắm môn bí pháp này đầu đuôi truyền thụ cho Tô Kiếp. Cái này cũng chưa tính, sắp chết trong chớp mắt Tô Kiếp cảm ngộ đến lão gia tử Trương Niên Tuyền cả đời này trí nhớ. Trong đó chính là mình đối môn bí pháp này khắc sâu lĩnh hội. Một loại tư duy lên tinh hoa, Tô Kiếp thu hoạch được về sau, tại thế giới tinh thần của mình bên trong lặp đi lặp lại tinh luyện. Rốt cục có thành tựu, tạo thành chính mình đặc biệt một môn công phu. Hắn xem ra thân thể bất động, nhưng toàn thân thật nhỏ mỗi một khối địa phương đều tại kịch liệt chuyển động, kịch liệt điệu bộ, dạ dày ngũ tạng lôi minh từ trong ra ngoài kéo theo toàn thân lôi minh, cho nên sinh ra hiện tại dị tượng, loáng thoáng tiếng sấm theo tô kiếp trong cơ thể phát ra đến toàn thân mỗi một chỗ vị trí. Tô kiếp giờ này khắc này, không giống như là cá nhân, mà giống như là một tôn lôi thần. Khí thế càng ngày càng mạnh, tô kiếp cả người cơ hồ là dùng thế lôi đình vạn quân. Trong nháy mắt, liền thuấn gian di động đến bốn người trong mắt trận. Vũ Tâm Vũ, Võ Tâm Chủ, Vũ Tâm Hồng, Vũ Tâm Hoang hợp thành một cái bốn người đại trận. Bốn người này đại trận tự nhiên có một cái trận nhãn. Cái này trận nhãn liền là mạnh nhất địa phương, chỉ cần đem người vây khốn ở trong mắt trận, lập tức liền có khả năng hình thành lớn nhất lực áp bách, khiến cho bốn người hợp lại năng lực đến lớn nhất. Đơn giản mà nói, liền là ai tiến nhập nơi này, vậy liền cùng lúc lọt vào bốn người công kích. Cho nên tại giao đấu ở giữa, tuyệt đối không nên tiến vào vòng vây. Thế nhưng là tô kiếp hiện tại thế mà chủ động bước vào vòng vây. Dùng cường công cường, dùng tự thân mạnh mẽ, bạo lực phá hủy hết thảy, không có bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi, liền là một trận trận đánh ác liệt. Trên cái thế giới này, đầu cơ trục lợi phương pháp có rất nhiều loại, nhưng chân chính có thể vững chắc căn cơ, đường đường chính chính, chỉ có một loại. Cái kia chính là dùng lực phá xảo, dùng đang phá tà, người là như thế, quốc gia cũng là như thế. Một quốc gia thành lập, nhất định phải có mấy lần đường đường chính chính chiến tranh. Bẻ gãy nghiền nát, triệt để đánh tan kẻ địch, dạng này quốc gia mới gọi là đắc quốc chi chính. Tất nhiên sẽ quốc phúc kéo dài, bằng không đều là cây lớn trống rỗng. Trải qua không thể mưa gió, hiện tại tô kiếp cùng vũ gia tranh đấu cũng là như thế. Bất luận cái gì bàn ngoại chiêu thủ đoạn lấy được thượng phong, trên thực tế đều không đáng tin cậy, chỉ có đường đường chính chính hạ gục mới làm cho đối phương tâm phục khẩu phục. Âm âm, trong nháy mắt, tô kiếp sát nhập vào vòng vây, hai tay của hắn vũ động, cả người cũng rất giống nhiều tám tay. Đánh về phía bốn người, giết, Vũ Tâm Vũ giờ này khắc này, cảm thụ tô kiếp khí thế, tuyệt không nhượng bộ, một hơi tăng lên tới đỉnh điểm, quyền pháp của hắn khẽ động, như quy xà tranh chấp, hạc múa trời cao, cây tùng già đón khách, ngũ nhạc nguy nga, tựa hồ nắm giữa đất trời vạn tượng, tráng lệ non sông. Toàn bộ dung nhập chính mình quyền pháp ý cảnh bên trong. Liền một chiêu này, đã có khả năng vinh đăng từ xưa đến nay chân chính đại tông sư liệt kê. Thậm chí là từ xưa đến nay, bất luận cái gì đại tông sư cũng đều chưa hẳn hơn được Vũ Tâm Vũ tu vi hiện tại. Xã hội là không ngừng tiến bộ, nhân loại cũng là không ngừng tiến bộ. Hiện tại đối cho vận động học tâm lý học lên nhận biết. Vũ gia trình độ vượt xa cổ nhân, tại tố chất thân thể bên trên, cũng vượt xa trong lịch sử bất kỳ cường giả cùng cao thủ. Vũ gia thu được chỉnh quốc gia phương diện khí công nghiên cứu tài liệu và hạch tâm bí mật. Lại đạt được kênh tổ chức một số bí mật, tổng hợp, khiến cho người nhà họ Vũ mới xuất hiện lớp lớp. Đối với công phu nghiên cứu phương diện này, đích đích xác xác đứng tại một loại nào đó đỉnh phong phía trên. Nhưng tô kiếp không quan trọng, hắn lấy ý vận thần, dùng thần vận khí, lấy khí vận thế, lấy thế vận kiếp, dùng kiếp vận không, dùng không vận nói, vòng vòng đan xen, từng tầng, ở trong chớp mắt, nắm thể năng thôi động đến lớn nhất, công kích của hắn cùng Vũ Tâm Vũ đụng vào nhau, Vũ Tâm Vũ cả người, đơn độc đã nhận lấy hắn nhất kích, chỉ nghe thấy hai người tương giao ở giữa, âm thanh lớn từ trong đó bạo phát đi ra. Đơn giản như thuốc nổ nổ tung, sóng khí cuồn cuộn, tuyệt không phải sức người đủ khả năng đến nơi cảnh giới. Hai người đối bính, thế mà đánh tới loại hiệu quả này. Tại đây liều mạng ở giữa, Vũ Tâm Vũ thân thể té bay ra ngoài, toàn thân đều hứng chịu tới một cỗ lực lượng trọng kích. Cả người phun một ngụm máu tươi phun ra ngoài, là cả trong phủ tạng chấn động. Bị một chiêu kích thương. Thế nhưng tô kiếp nắm lực công kích đặt ở Vũ Tâm Vũ trên người thời điểm, thân thể rất nhiều vị trí ở trong chớp mắt cũng xuất hiện sơ hở. Cùng lúc đó, Vũ Tâm Hồng, Vũ Tâm Hoang, Võ Tâm Trụ công kích cũng đều rơi xuống trên người hắn. Vũ Tâm Hồng quyền pháp như pháo, thân thể chồng chất như hình rồng, như hổ nhào, như ngựa dẫm đạp, giống như chạy, như ưng kích, như rắn quấn, một quyền chặt chẽ vững vàng oanh kích đến tô kiếp trên lưng. Lực lượng ở trong chớp mắt tuôn ra tiến nhập tô kiếp trong cơ thể. Võ Tâm Trụ hai tay hiện lên chảo, ngày móc sát, ưng chảo chi thế, bắt xé rách, như cá sấu kéo đuôi, như thú giữ nứt thi. Trực tiếp liền bắt được tô kiếp dưới xương sườn, muốn đem tô kiếp xương sườn xé rách, nắm nội tạng đều móc ra. Đây cũng là cực kỳ độc ác sát chiêu. Đi thiên môn, lệ khí nặng, sát ý mạnh, làm Vũ Tâm Vũ suốt đời sở học ngưng tụ một thể tinh hoa. Vũ Tâm Hoang dùng chính là chân, hắn chân như đại phủ, tùy ý tung hoành, đột nhiên đá lên. Thật giống như là muốn nắm tô kiếp bổ ra, nhưng ở trong chớp mắt, trong nháy mắt chồng chất, hoành chém tới, muốn đem tô kiếp trực tiếp chém ngang lưng. Ba người công kích đồng thời ra tay, đều đánh vào tô kiếp trên thân, dùng lực lượng của ba người, cho dù là thiết nhân, đều muốn bị nhất kích mà nứt, huống chi là cá nhân, một con voi lớn cũng phải bị sống sờ sờ đánh chết. Tô kiếp cùng Vũ Tâm Vũ đụng nhau thời điểm, ba người cũng sống sờ sờ nắm lực lượng oanh kích tiến nhập tô kiếp thân thể máu thịt bên trong. Lần này trao đổi, dựa theo đạo lý tới nói, tô kiếp là tuyệt đối ăn thiệt thòi. Tại đối mặt vi sát chi chung, nhớ lấy sự tình liền là không thể đủ lấy thương đổi thương. Bằng không mà nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể tô kiếp liền là làm như vậy, bạo phát đi ra lực lượng, nhất cử đánh tan Vũ Tâm Vũ, mà nhận chịu ba người khác công kích. Âm thanh lớn đồng thời vang lên, là ba người đả kích tại tô kiếp trên người nổ vang. Ba người ban đầu lần này, có thể nắm tô kiếp cho đánh chết tươi, nhưng ở lực lượng đánh vào nháy mắt, chỉ cảm thấy tô kiếp thân hơn mấy hồ không có thịt. Cũng không có xương cốt, chỉ là một đoàn hư vô, làm đến lực lượng của bọn hắn trong nháy mắt thất bại. Như đạp hụt cầu thang, tự thân không ổn định, ngược lại té chết chính mình, nhưng ba người này đều biết, chẳng qua là một loại cao minh giảm bớt lực thủ đoạn mà đã. Thái cực quyền bên trong còn nhiều, này loại giảm bớt lực đối với ba người mà nói, đơn giản liền là trò trẻ con, không đáng giá nhắc tới. Trên tay bọn họ chơi trò hề này, liền là bờ sông bán nước, Khổng phu tử trước mặt làm văn chương, múa rìu trước cửa lỗ ban mà thôi. Trong chớp mắt này, lực lượng của bọn hắn liên tục biến hóa, đi theo Tô Kiếp thân thể biến hóa rất nhỏ nhúc nhích. Tìm tới cái kia bây giờ điểm, liên tục đánh vào, phải tất yếu nắm sức mạnh mang tính hủy diệt chứng thực. Thế nhưng, liền tại bọn hắn như thế trong một chớp mắt kình lực biến hóa thời điểm, Tô Kiếp toàn thân chấn động liên hồi gấp 10 lần. Tại Tô Kiếp trong cơ thể, bộc phát ra to lớn tiếng sấm. Đó là nội tạng, cơ bắp, màng da, xương cốt đồng thời phát lực, hướng ra phía ngoài khuếch trương. Lúc này, ba trái tim con người bên trong đồng thời có một loại cảm giác. Cái kia chính là Tô Kiếp trong cơ thể ẩn giấu đi một đầu nặng trăm tấn cá voi xanh. Cho dù là thổi khẩu khí, bọn hắn đều sẽ bị trực tiếp thổi bay. Lốp bốp, Tô Kiếp lực lượng trong cơ thể đầu tiên là sụp đổ. Sau đó va chạm, toàn thân bắt đầu lỏng lẻo về sau. Liền khẩn trương, nổ tung, trong cơ thể lôi minh biến thành phích lịch, toàn bộ dâng lên mà ra. To lớn phản chấn mãnh liệt tới, thế mà nắm võ tâm chủ, vũ tâm hoang, vũ tâm hồng ba người toàn bộ đánh văng ra, làm đến ba người bọn họ công kích không có thu đến hiệu quả gì. Tô Kiếp tại đây phản chấn ở giữa, đột nhiên thét dài, quay người liền là ba trưởng, chụp về phía ba người, vẫn như cũ là tâm ý nắm bên trong quốc quắc đầu. Ba trưởng ba thanh. Liên hoàn dao động nhanh chóng, như máy xay gió xoay tròn, mỗi trưởng lực lượng đều là theo lên hướng phía dưới nhắm đánh. Cánh tay mở rộng ra ngoài, Tô Kiếp cánh tay dương giống như so với người bình thường muốn bề trên một đoạn dài. Như thông bối viên hầu, một bổ nhảy lên, giống như tùy thời đều muốn phi thăng đi lên, có thể vượt nóc băng tường. Ba người tiếp một kích này, các lùi về sau, trong cơ thể khí huyết chấn động, như có chút cơ bắp tê mỏi. Tô Kiếp cũng chợt nhảy lên, chân đạp bộ pháp như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, thoát ly chiến đấu phạm vi. Bạch, ba người lại lần nữa tạo thành trận thế, mà Vũ Tâm Vũ cũng đứng thẳng lên, bổ sung đến trận thế trung ương, đung đưa trái phải. Giống như đang lợi dụng một loại chuyển động tới chậm cùng trong cơ thể mình thương thế. Khóe miệng của hắn còn có máu tươi, nhưng không có mất đi sức chiến đấu. Chiến đấu còn chưa kết thúc, Tô Kiếp ánh mắt trở nên lạnh lùng. Nhìn trước mắt bốn người, thân thể di chuyển, đi khắp, phảng phất quỷ hồn giống như du đáng, lại giống như thần dạ du. Thủy Trung nhường bốn người vô phương đối với hắn hình thành vây quanh chi thế. Tại vừa rồi, hắn là chủ động xông vào trong vòng luẩn quẩn, tiếp nhận bốn người hợp lại công kích, mà bây giờ thoát thân mà ra, nhưng từ bên ngoài muốn phá vòng. Đây là một loại chiến lược, thế mà xông vào trong đó, còn có thể đi ra, còn đả thương cha ta. Vũ Khúc tại vừa rồi thậm chí đều không có thấy rõ ràng. Hắn chỉ nhìn thấy Tô Kiếp xông vào vòng tròn, một chiêu liền đả thương Vũ Tâm Vũ, đồng thời đã nhận lấy ba người khác một kích chí mạng. Thế mà lông tóc không thương, phản kích ba trưởng, thoát ly vòng vây, liền như thường sơn triệu tử long, tại dài sườn dốc trăm vạn quân tàu bên trong, bảy vào bảy ra, như vào chỗ không người. Kẻ này tuyệt phi nhân loại. Vũ Tâm Vũ chỉ là nội tạng chấn động, ói máu về sau, dựa vào mạnh mẽ sức khôi phục, một phen hô hấp về sau, liền hoàn toàn khôi phục như người bình thường, vẫn là có lực chiến đấu mạnh mẽ. Này một ít thương đối với hắn này loại thể năng biến thái tới nói, căn bản không tính là cái gì, cho dù là bị xe đụng phải, cũng sẽ không học người bình thường một dạng đứt gân gãy xương, mà có khả năng hội vết thương nhẹ đều không có. Bất quá, trên khí thế, hắn cảm thấy mình chỉ sợ là thất bại, nhất là ba đại cao thủ sát chiêu đánh vào Tô Kiếp thân bên trên. Tô Kiếp lại có thể bằng vào chính mình hoành luyện công phu mạnh mẽ chống đỡ, đánh văng ra ba người. Đây là cái gì tố chất thân thể? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.